Coco xua xua tay, lần sau nếu gặp mặt bạn bút cần phải thêm vào một điều kiện, đó là không được mang theo người nhà. Cách chương.